Đại đạo độc hành, chương 371-1, tiên văn lại hóa kinh thiên linh. 1. Góc truyện audio.com. Thế giới động thiên tàn phá thật giống như là thiết điều nho nhỏ, Lạc Ly cầm trong tay một cái nam châm nhỏ như bàn tay, người ta đó là nam châm sơn lớn mấy vạn trượng, cho nên ở Tuyên Châu này, Lạc Ly cả đời cũng không khả năng gặp được động thiên tàn phá thế giới gì. Năm đại động thiên này, không có đem thái sơ động thiên của Lạc Ly cắn nuốt cũng đã là vạn hạnh. Pháp khí tinh xá ngoại viện này, chính là cao nhân Hỗn Nguyên Tông áp dụng mảnh vỡ ngũ đại động thiên, luyện chế mà thành, cho nên thái sơ động thiên của Lạc Ly mới có thể hấp thu. Bảo bối này mua không được, chỉ có tham gia đại bỉ nội môn, mới có thể được thưởng. Sau khi cắn nuốt ngoại viện Hỗn Nguyên, thái sơ động thiên có thêm một cái thần thông, chính là Lạc Ly có thể ngoại phóng một tòa ngoại viện, một cái sân không lớn, bên ngoài là tường bao bằng đá cao cỡ đầu người, để mà phân chia địa vực. Trong sân là một cái thạch lâu 2 tầng, trong đó ngoài một phòng chủ ra, còn có 9 phòng khách, trong lòng đình viện có một cái lưng đình, để mà nghỉ ngơi, ở một bên của lưng đình, còn có một con suối, một mảng hoa viên, nơi đây có thể cho 10 người đến ở. Thủy thuyền này chính là linh vật thiên địa mẫu thạch nguyên thai dịch hình thành thanh cương chân thủy, nước suối thanh lương, hương vị ngọt ngào 10 phần ngon miệng. Ngoại viện này không có pháp trận gì bảo hộ, xem qua phổ thông bình thường, nhưng mà nó tương đương với một bộ phận thái sơ động thiên của Lạc Ly. Chỉ cần ngươi tiến vào trong vòng tường vây, Lạc Ly là có thể thu hồi ngoại viện, nếu ngươi không thể cảnh giác lao ra, vậy sẽ bị Lạc Ly thu vào trong thái sơ động thiên, lập tức nhốt vào bạch hổ lao cùng 6 cái phi thiên dạ xoa làm bạn. Có thể nói, còn đây là lợi khí âm người vô thường. Lạc Ly không nhịn được gật đầu, 100 vạn linh thạch này cũng đáng giá. Trừ bỏ thu hoạch này, còn có 2 cái thu hoạch chân linh xào trong chúng sinh lâm, đã khôi phục hào quang, có thể lại chế tạo một linh thú, mà phù văn thiên ngoại đài lại một lần lóe sáng, lại có thể giao dịch. Lạc Ly vạn phần cao hứng, lấy ra một phần thái âm linh thủy, đặt ở trên thiên ngoại đài, không biết lần này có thể đổi cái gì, sau đó cuối cùng xuất ra đại phạm thần chủ phân thân luyện chế thiên văn kia, muốn đưa vào trong chân linh xào, nhìn xem lúc này đây luyện chế được linh thú gì. Lúc chuẩn bị chế tạo linh thú mới, vừa mới kích hoạt chân linh xào, nháy mắt ở một bên chân linh xào xuất hiện một hình ảnh, rõ ràng là Hồ Thiện chân nhân, đây là hình chiếu thần thức lúc trước hắn lưu lại, vẫn chưa có luyện hóa tiên văn này, cho nên vẫn không có xuất hiện. Nhìn đến hình ảnh sư phụ, Lạc Ly nhịn không được hỏi. Sư phụ, có khỏe không? Tu luyện thế nào, khoảng cách chỉ ước 10 năm, chỉ còn có 2 năm rưỡi, người tấn thăng nguyên anh chưa? Nhưng mà hình ảnh này lại không trả lời vấn đề của Lạc Ly, hắn chỉ nói. Đến cuối cùng một cái đại phạm thần chủ tiên văn, không tệ, không tệ, có thể là cảm giác linh thú mới được sinh ra tiểu bạch không biết ở nơi nào, vù một tiếng xuất hiện hướng về phía Lạc Ly kêu gâu gâu, giống như đang biểu hiện thực lực của chính mình, nhưng mà xem qua, hắn chính là một con chó nhỏ, so với trước kia càng trắng, càng đáng yêu. Tiểu thạch cũng đi ra, làm người ta kinh ngạc là nó không hề có bộ dáng ngạc long, mà là dần dần biến thành hình thái giao long, bất quá hay là chỉ dài một thước giống như tảng đá. Góc truyện audio.com. Điều khác, tiểu bạch chính là vây quanh Lạc Ly, nơi nơi chạy loạn, hướng về phía hình ảnh Hồ Thiện chân nhân, kêu to gâu gâu một chút, nhìn Hồ Thiện chân nhân không có phản ứng, thế mà chạy tới, ở dưới chân Hồ Thiện chân nhân tè ra một bãi nước tiểu, bị Lạc Ly một cước đá văng ra. Tiểu bạch bị đá một cước cũng không chút nào để ý, bắt đầu ở trong thái sơ động thiên chạy như điên, hắn đã lâu không có đi ra ngoài, lúc này vô cùng thích thú. Lạc Ly lắc đầu, tên này hấp thu 10 đại thánh điển U Minh Thư Tàn Trang, giống như cái tác dụng gì cũng không có một chút biến hóa, vẫn tương tương như vậy. Chỉ chốc lát tiểu bạch chạy tới bên trong kim phù đồ, nhìn 6 cái phi thiên dạ xoa bị giam giữ trong bạch hổ lao, nó bắt đầu hướng về phía bọn họ gào thét điên cuồng, go go go, go go go. Thanh âm nó càng lúc càng lớn, cũng không biết lớn đến như vậy, xa xa Lạc Ly cũng bị nhức lỗ tai, hắn đang chuẩn bị phóng nhập tiên văn, bị tiếng kêu ầm ĩ vô cùng, nhìn về phía tiểu bạch phải răn dậy. Đột nhiên Lạc Ly sừng sốt, trong khi tiểu bạch giống to, 6 phi thiên dạ xoa này, lạnh run, héo rút từng chút một, 10 phần e ngại tiểu bạch, đồng thời ở trên người chúng lóe ra hào quang. Hào quang này là hào quang thông hóa, chỉ cần phi thiên dạ xoa toàn bộ bị hào quang này xỏ xuyên qua, chúng sẽ bị Lạc Ly đồng hóa, trở thành thủ hạ của Lạc Ly. Tiểu bạch tiếp tục giống to, go go go, go go go, hoành một tiếng, 6 phi thiên dạ xoa nháy mắt biến mất, sau đó ở trong chân linh xào chúng sinh lâm, bên cạnh ổ của tiểu bạch xuất hiện hình ảnh 6 phi thiên dạ xoa, chúng hoàn toàn đầu hàng, bị bạch hổ lao của Lạc Ly luyện hóa, trở thành một thành viên trong chúng sinh lâm của Lạc Ly, bất quá chúng sinh lâm của Lạc Ly còn chưa có thành lập, chúng chỉ có thể cư trú tại đây. Tiểu bạch tự hào gật gật đầu, sau đó chạy đến bên người Lạc Ly kêu go go go, hướng về Lạc Ly tranh công, Lạc Ly sờ sờ đầu nó, lấy ra 13 cái giò thủ hành quân lương, nhất nhất mở ra nói. Tốt, giò thủ này đủ cho ngươi ăn. Lần trước Ngao Du Tiểu Bạch hoàn toàn thích đồ ăn này, nhìn thấy những cái này, cao hứng không thôi, ăn miếng thật to. Lạc Ly tiếp tục nói, ngày mai ta đi ra bên ngoài, ta mang ngươi cùng đi chơi. Thốt ra lời này, Tiểu Bạch lại cao hứng. Lạc Ly nhìn về phía sáu phi thiên dạ xoa, để lại ở ổ chó này, hoàn toàn mù mịt không biết sử dụng chúng như thế nào. Nhưng mà Lạc Ly không có cách nào, chúng sinh lâm của hắn còn chưa có xây dựng, không thể khu động đám phi thiên dạ xoa này. Giống như cảm giác được ý tưởng của Lạc Ly, tiểu thạch vẫn bất động, đột nhiên động lên, nó mạnh mẽ ngẩng đầu, chính là một tiếng long ngâm. Theo tiếng long ngâm này, toàn bộ thiên địa giống như mơ hồ hẳn lên, tại lúc biến dị này, sáu phi thiên dạ xoa ở ổ chó bay múa hẳn lên, bay về phía bên trong thạch đình viện. Chúng đứng ở giữa thạch đình viện và lương đình, nơi đó có thêm sáu pho tượng phi thiên dạ xoa cao một thước giống như thạch điêu, vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Nhưng mà Lạc Ly biết chính mình ngoại phóng tinh xá đình viện, hơn sáu bảo tiêu phi thiên dạ xoa này, mỗi một con đều tương đương với tu sĩ trúc cơ kỳ, hơn nữa toàn thân giống như tinh cương, phi kiếm bất phá, pháp thuật bất xâm, rất là cường đại. Lạc Ly nhìn về phía tiểu thạch long thần huyết mạch quả nhiên cấp lực mới vừa rồi không phải đơn giản khu động phi thiên dạ xoa, mà là thay đổi một. Cốc truyện audio.com, loại pháp tắc nắm trong tay, cách chương.